One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 64, thành công. Nhìn vừa rút đao ra liền thổ huyết Kurom. Akame cũng chậm rãi rút đao ra. Biết rõ cái này là nguyên nhân gì. Bởi vì quá độ sử dụng Tây Gô nguyên nhân. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Người bộ thân thể này nên rất thống khổ đi. Ta tới giúp ngươi giải thoát. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng một nơi. Yasusa hiện tại chỉ còn dư lại hai cái. Doya không ngừng quay về Akame nổ súng. Mà Nathala cũng hướng về nàng oanh kích lại đây. Akame bị bức lui. Ngưng trọng nhìn đối diện hai người. Đột nhiên nghe được trên khoảng không thanh âm. Không kìm lòng được ngẩng đầu lên. Chính là nhìn thấy nắm đao hướng về chính mình chém xuống đến Kurom. Hai chân trừng, trực tiếp bắn mạnh mà lên. Leng keng, hỏa quang bắn ra bốn phía. Hai đao chạm vào nhau ở cùng một nơi. Không có nương tay, mà hai người không có phát hiện không trung nổi lơ lửng mấy người. Mùa mưa cười nhìn phía dưới chiến đấu. Thật đúng là kịch liệt đây. Nghe nói hai người này hay là hai tỷ muội, không nghĩ tới lại sinh tử đối mặt. Thật đúng là bi kịch. Hai người lý niệm cũng không giống nhau. Hơn nữa chỗ thế lực lại là đối lập. Như vậy sự tình, sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Tử Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được hai người, Táng Thiên cũng lắc đầu một cái. Thế giới này rất nhiều người tâm lý đều có điểm vặn vẹo. Kurom tuy nhiên không thể nói là vặn vẹo, thế nhưng phi thường chấp nhất, đã nhận định Akame phản bội binh sĩ, hơn nữa cũng có bên trong đặc thù tâm lý. Khống tỉ, mặt đất đột nhiên đang chấn động, rách nát giáo đường đột nhiên bắt đầu đổ nát, một cái mang theo xiềng xích quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra. Akame trong mắt co rụt lại, sau đó mở miệng nói. Cho An ở chỗ này vật thí nghiệm sao? Bởi vì cảm nhận được chiến đấu sau đó giác tỉnh sao? Nguy hiểm chủng nắm đấm đột nhiên hướng về hai người đánh xuống đến. Hai người nhanh chóng né tránh. Kurom vừa rơi trên mặt đất. Đột nhiên trợn mắt lên nhìn hướng về nàng ném qua đến xích sắt. Muốn xem xích sắt liền muốn vung bên trong Kurom. Natala đột nhiên nhào tới. Trực tiếp đem nàng cho đẩy ra. Thân thể mình cũng bị xích sắt trực tiếp cho quất bay đi ra ngoài. Nhìn bị quất bay Natala. Kurom cắn thật chặt răng. Ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Natala thế nhưng là nàng đồng bạn. Quay về xa xa Doya. Nghe được Kurom điện thoại. Doya hai chân trừng. Cao cao vọt lên. Trong tay song thương trực tiếp kéo cò súng. Viên đạn xuất tại nguy hiểm trùng trên thân. Thế nhưng chỉ để lại cháy đen sắc vết đạn. Một quyền trực tiếp đánh bay Doya. Kurom cắn thật chặt răng. Hướng thẳng đến nguy hiểm trùng cho lao đi. Đao đứng ở trên thân. Thế nhưng chỉ là cọ sát ra tia lửa. Trái lại bị này cỗ lực lượng cho đẩy lui. 10 phút sau, nguy hiểm trùng trực tiếp bị Akame cho chém thành hai khúc. Tiếng cười từ trong khói mù truyền ra. Kurom cười nhìn Akame. Quả nhiên không hổ là tỷ tỷ. Chỉ cần ta cùng tỷ tỷ ở cùng một nơi. Đó chính là ưu tú nhất. Tiếng nói vừa hạ xuống. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng một nơi. Nhìn một chiêu liền miểu sát chính mình lâm thời con rối hình người Akame. Kurom cắn thật chặt răng. Akame trực tiếp bắn mạnh. Một tia sáng né qua, khói bụi thăng lên, cả người bị một luồng lực lượng bức lui đi ra ngoài. Trong mắt co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm khói bụi nơi. Ta sẽ không để cho ngươi thương hại Kurom. Nairet, đối thủ của ngươi là ta, Wei lạnh lùng nhìn Akame. Dứt tiếng, cả người cũng lao ra, nhìn xông lại Wei, Akame thở một hơi thật dài. Còn chưa kịp phản ứng, mặt sau cũng từ đi ra một bóng người, hướng thẳng đến Wei vồ tới. Bulat thở phì phò, Akame tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo mấy người thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Bulat cùng Wei nhanh chóng tách ra, cũng cùng nhau hướng về Yasuo mấy người nhìn lại. Yasuo, Akame bình tĩnh nhìn Yasuo. Akame, thật không nghĩ tới, các người ngày xưa tình thâm là biển hai tỷ muội, lại sẽ biến thành như vậy kết quả. Yasuo cười nhìn Akame hai người. Đại nhân, giết chết những này nghịch tặc, Wei cung kính nhìn Yasuo. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, hắn cũng không nghĩ tới Yasuo loại người biết xuất hiện ở đây. Wei, có lúc đợi vận mệnh là một loại không thể kháng cự đồ vật. Hơn nữa coi như ta giết chết bọn họ, Kurome bởi vì sẽ không cao hứng. Bất quá, Leon các ngươi còn không ra sao? Hay là muốn cho ta ngươi đi ra? Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Sau đó cân nhắc nhìn trong rừng chỗ tối. Nghe được Yasuo, trốn ở thân cây sau Leon cùng Tatsumi sững sờ. Leon cắn thật chặt răng, liền biết không thể gạt được cái tên này. Đi ra ngoài đi, hai người chậm rãi đi ra. Bulat kinh ngạc nhìn hai người. Các ngươi làm sao cũng tới? Leon hừ lạnh một tiếng, không để ý tới biết Bulat, cái tên này trọng yếu như vậy sự tình lại che giấu chính mình. Lạnh lùng nhìn Táng Thiên, thế nào, lần này ngươi cũng chuẩn bị giết chết chúng ta? Cũng đúng, ngược lại cũng cái tên này cũng là lãnh huyết, liên tục cắt các ngươi thiến giết sạch, cũng sẽ không quan tâm chúng ta. Muốn chết? Quét ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chuẩn bị động thủ Quét. Bulat loại người thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mà Yasuo vung vung tay, sau đó mở miệng cười. Các người có thể cùng Chelsea không giống nhau, ta không có hứng thú ra tay, hơn nữa tên kia cũng là chính mình muốn chết mà thôi. Hừ, mối thù này chúng ta biết báo, còn có đem cần tiên sinh cho chúng ta trả lại. Leon cắn thật chặt răng, mạnh mẽ trừng mắt Táng Thiên, không đa nghi bên trong cũng thở ra một hơi. Cái tên này không có ra tay giết chết các nàng, rõ ràng còn có chút nhân tình vị. Báo thù, không nên quá ngây thơ Leon. Các ngươi lấy cái gì báo thù? Bằng thực lực các ngươi, ta một cái bộ hạ là có thể nghiền ép các ngươi. Hơn nữa, Susanoo no Mikoto liền ở trong tay ta, ngươi có bản lãnh này phải quay về. Yasuo cân nhắc nhìn Leon. Nghe được Yasuo, Leon sững sờ, sau đó phản ứng lại, quân cách mạnh lập tức sẽ liền đánh vào đế đô, đế quốc này lập tức liền phải ngã sụp, đến thời điểm đó ngươi cũng trốn không? Ha ha saa, Yasuo không khỏi cười to, vẻ mặt trở nên cân nhắc lên. Không nghĩ tới lâu như vậy không có tiếp xúc, Leon người thật càng ngày càng ngây thơ. Quân cách mạnh lập tức sắp thành công, là các ngươi nói tính toán, ta nói nó không thể thành công, cái kia nó liền không thể thành công. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ta liền đánh cược quân cách mạnh cũng sẽ chết ở đế đô. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.